Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, Giao Long Vương và Thiên Bảo Vương, 30.000 vạn, này Giao Long nhất tộc nội tình, thật đúng là thâm hậu, dù sao này Giao Long nhất tộc, từng là Đông Hải Bá Chủ, nếu như không phải là Long Thần Thiên Cung quật khởi, Giao Long nhất tộc cho tới bây giờ còn có thể thống trị Đông Hải. Bọn họ nội tình, đích xác so với chúng ta mạnh quá nhiều, nhìn Ngao Liệt bộ dáng. 30.000 vạn giá tiền, còn xa xa không phải là cực hạn, các đại yêu tộc ánh mắt toàn bộ nhìn Ngao Liệt. Từng cái cũng vẻ mặt nặng nề, bọn họ nhưng không có Giao Long nhất tộc như vậy tài đại khí thô. Theo trước mắt tình huống đến xem, cho dù tiếp tục cạnh tranh xuống, bọn họ phần thắng cũng không lớn. Làm sao bây giờ? Giao Long nhất tộc rõ ràng có chuẩn bị mà đến. Liều Linh Thạch lời nói. Chúng ta hơn phân nửa không là đối thủ, không có cách nào. Chỉ có cùng những khác mấy tộc liên thủ, mới có biện pháp cùng này Giao Long nhất tộc tranh một phen. Các đại yêu tộc, vào giờ khắc này đều là nổi lên một dạng tâm tư. Lấy đơn độc lực, ăn không được phần này bản đồ, như vậy liền lẫn nhau liên thủ. Đến lúc đó cùng hưởng bản đồ cũng đủ, liền, từng đạo thần thức trao đổi tại khắp nơi đình đài trong xuyên qua không ngừng. Cùng lúc đó, Ninh Giang cũng lâm vào trong trầm tư, nếu các tộc cũng có thể được đến sinh mệnh thần tuyền tin tức. Tiến đến cạnh tranh, làm như vậy Đông Hải đệ nhất thế lực Long Thần Thiên Cung. Không có lý do gì có không xuất hiện, nếu là Long Thần Thiên Cung xuất thủ, lấy kia tài lực. Vật này hẳn là nắm chắc, bất quá Bỉ Ngạn cũng không ở chỗ này, nghĩ tới đây. Ninh Giang lạnh lùng cười một tiếng, trước mắt Đông Hải mạnh nhất hai cái thế lực, nhưng thật ra là Long Thần Thiên Cung cùng Bỉ Ngạn, nhưng là này hai nhà lần này cũng không có hiện thân. Bọn họ là tại chế ước lẫn nhau, vẫn là có những khác không biết nguyên nhân. Liền tại Ninh Giang suy tư ở giữa, đệ nhất đạo thanh âm vang dội mà lên. Ta huyết sa tộc cùng thủy viên nhất tộc, cùng chung cạnh tranh vật này, 31.000 vạn. Ta tam đầu sa tộc cùng điện ngạc tộc, cùng chung cạnh tranh vật này, 32.000 vạn tiếp xuống. Những thứ này yêu tộc, hoặc là hai tộc liên thủ, hoặc là tam tộc liên thủ, rối rít báo giá. Thấy thế, Ngao Liệt vẻ mặt trở nên âm trầm vô cùng. Hắn Giao Long nhất tộc mặc dù tài lực hùng hậu, nhưng là đối diện với mấy cái này yêu tộc ôm đoàn. Như vậy ưu thế cũng lớn không đi nơi nào. Đến lúc đó cho dù thật chụp được Long Bì bản đồ, cũng muốn nguyên khí tổn thương nặng nề. 40.000 vạn, Ngao Liệt trong miệng lạnh như băng phun ra hai chữ. Chúng ta ra, đủ. Lúc này, Ngao Liệt lạnh quát một tiếng. Chậm rãi đứng lên, hắn lạnh như băng thanh âm. Vang vọng toàn trường, vật này. Ta Giao Long nhất tộc muốn định, ai muốn tranh đoạt, chính là ta Giao Long nhất tộc tử địch. Hừ, Ngao Liệt, ngươi là tại uy hiếp mọi người chúng ta sao? Rất nhiều yêu tộc đều là mắt lộ ra sắc mặt giận dữ. Bọn họ đơn độc một nhà, có lẽ không phải là Giao Long nhất tộc đối thủ, nhưng nếu là toàn bộ liên hợp lại, mạnh hơn quá Giao Long nhất tộc, uy hiếp chưa nói tới. Ta chỉ là ở cho thấy một loại thái độ, Ngao Liệt ánh mắt vẫn ngắm nhìn chung quanh. Khí phách phi phàm, nói, ta biết chư vị đều mơ tưởng này Long Bì bản đồ. Nhưng là như vậy tranh đoạt đi xuống, ai cũng đòi không tới tốt. Ta ở chỗ này làm đề nghị, nếu là chư vị nguyện ý buông tha cho lời nói. Lúc trước huyết mạch tiến hóa thuật, ta Giao Long nhất tộc nguyện ý lấy ra cùng hưởng, vẻn vẹn huyết mạch tiến hóa thuật. Còn xa xa không đủ sao? Rất nhiều yêu tộc tự nhiên biết cái gì nhẹ cái gì nặng. Huyết mạch tiến hóa thuật mặc dù chân quý, nhưng là cùng này sinh mệnh thần tuyền so sánh với, chính là gặp sư phụ, trừ huyết mạch tiến hóa thuật ở ngoài, ta Giao Long nhất tộc có thể hứa hẹn, nếu là thật sự có thể tìm tới sinh mệnh thần tuyền. Ta Giao Long nhất tộc chỉ lấy một nửa khác, có thể phân cho các tộc mặt khác. Nếu là ta Giao Long nhất tộc, thật sự tìm không được sinh mệnh thần tuyền, đến lúc đó sẽ đem bản đồ này công bố ra, cùng chư vị cùng hưởng, như thế nào? Lời vừa nói ra, rất nhiều yêu tộc cũng do dự. Không thể không nói, Ngao Liệt điều kiện để cho bọn họ rất động tâm ni một mặt. Bọn họ cũng không còn nắm chắc tìm được sinh mệnh thần tuyền. Về mặt khác, bọn họ đích xác không muốn cùng Giao Long nhất tộc trở thành tử địch. Kế này cũng là rất có mưu lược, Đình Đài trong. Ninh Giang khen một câu, Giao Long nhất tộc này là lấy lui làm tiến, tránh khỏi cùng tất cả yêu tộc kết thù, nhưng là loại này mưu tính sâu xa kế sách, không giống như là Ngao Liệt có thể nghĩ ra được. Phải biết rằng lúc trước, Ngao Liệt nhưng là bị hắn dễ dàng hãm hại 500 vạn linh thạch. Xem ra tại Ngao Liệt sau lưng, do người khác, Ninh Giang khẽ nói. Mà tiếp xuống chuyện, cũng trực tiếp nghiệm chứng hắn phỏng đoán. Ngao Liệt, làm sao ngươi bảo đảm ngươi nói lời nói hữu dụng? Nếu như ngươi là đang gạt chúng ta đây? Thủy viên nhất tộc cao thủ hỏi. Dù sao nói miệng không bằng chứng. Đến lúc đó Giao Long nhất tộc nói mà không làm, bọn họ lại có thể làm sao? Ta nói lời nói, có lẽ cũng không đủ sức thuyết phục. Nhưng nếu là ta Giao Long nhất tộc lão tổ đây? Ngao Liệt thản nhiên nói, cái gì, Giao Long Vương ở chỗ này, mọi người thất kinh, chỉ thấy Ngao Liệt đang chính thần sắc, hướng Thiên Bảo Thành ở trung tâm, này tòa cao gần ngàn trượng tòa nhà hình tháp cúi đầu. Vãn bối Ngao Liệt, xin lão tổ ý bảo, được, một cái đơn giản chữ, theo tòa nhà hình tháp mái nhà khuếch tán đi ra ngoài. Mặc dù bình bình đạm đạm. Nhưng là tất cả mọi người nghe được một loại khổng lồ uy nghiêm. Ở nơi này dạng uy nghiêm trước mặt, vô số võ giả cơ hồ muốn không nhịn được quỳ xuống. Giao Long Vương lại ở chỗ này. Hắn tới làm cái gì? Mọi người trong lòng cuồng chiến. Giao Long Vương, đây cũng là từng xưng bá Đông Hải đại nhân vật, một thân chiến lực đạt tới bát tinh. Hơn nữa hắn thân là Giao Long, so với bình thường bát tinh vương giả. Hơn mạnh hơn ra rất nhiều, liền tính là đem hắn gọi là bất tử thiên vương dưới. Đông Hải người mạnh nhất cũng không quá đáng, Giao Long Vương lúc nào tới rồi. Giờ này khắc này, Cố Hoa Ảnh đôi mi thanh tú giống như trước mặt nhăn. Không biết vị đại nhân vật này đột nhiên hàng lâm, là bởi vì gì mà đến, có lẽ chính mình cha Thiên Bảo Vương, đang chiêu đãi Giao Long Vương sao? Chư vị, bây giờ có nên không nữa hoài nghi ta lời nói sao? Nhìn mọi người giật mình phản ứng, Ngao Liệt nhàn nhạt nói ra, tốt, nếu là Giao Long Vương chính miệng nói, bọn ta tự nhiên sẽ không hoài nghi, lấy Giao Long Vương thân phận, không thể nào làm ra nói không giữ lời chuyện, chúng ta đồng ý, không lâu sau, tam đầu xà tộc trước tỏ thái độ, đã như vậy. Ta cũng vậy đồng ý, vậy thì nói trước cầu chúc Giao Long nhất tộc có thể tìm được sinh mệnh thần. Tuyền, ha ha, hy vọng đến lúc đó Giao Long nhất tộc không nên quên hôm nay hứa hẹn. Có thể phân một chén canh cho chúng ta, tiếp xuống. Các đại yêu tộc rối rít đồng ý, buông tha cho đối với bản đồ cạnh tranh. Ngay cả Giao Long Vương cũng tự mình xuất hiện, bọn họ nữa tiếp tục cạnh vỗ xuống. Đó chính là không biết tốt xấu. Trên đài đấu giá, Cố Hoa Ảnh nhìn trận này đổ máu hạ màn, nói, nếu không có ai tiếp tục ra giá, như vậy này sinh mệnh thần tuyền bản đồ, dùng 40.000 vạn linh thạch giá tiền, thuộc về Giao Long nhất tộc tất cả, đấu giá hội. Đến đây là kết thúc. Theo nàng thoại âm hạ xuống, rất nhiều võ giả, mang theo một cỗ thật lâu không thể bình tĩnh tâm tình. Từ từ tan cuộc, đồng thời, ngàn trượng cao tòa nhà hình tháp đỉnh chóp, hai đạo thân ảnh sóng vai mà đứng, nhìn kia mênh mông thiên địa, Thiên Bảo Vương, người nói bất tử thiên vương, đến tột cùng còn có thể sống mấy năm nữa. Một câu nói, thạch phá thiên kinh, hết chương.